hơn nữa có thể lập tức mô phỏng ra phương thức chúng phát triển, dùng đạt tới năng lực lăng không ngưng kết linh dược. Tần Phàm duỗi một tay ra, bên trong lòng bàn tay của hắn có một linh khí tuyền qua nho nhỏ đang không ngừng bộc phát. Chỉ chốc lát, ở trong đó xuất hiện một cây linh dược, trắng nõn óng ánh, khí phách hiên ngang. Đúng là thiên băng cực liên mà hắn thiên tân vạn khổ mới ngắt lấy đến không lâu. Hiện tại hắn đã có thể tùy thời lăng không ngưng kết ra rồi. Thiên địa cho ta sử dụng, cái này là cảnh giới cao nhất của đan đạo. Trên mặt Tần Phàm rốt cục lộ ra một dáng tươi cười. Hắn là đan vũ thần, đan võ đỉnh phong. Hiện tại rốt cục có một dạng một lần nữa đã tới cảnh giới cao nhất. Ồ, mà cũng vào lúc này, thần sắc hắn bỗng nhiên lại hơi động một chút, giờ khắc đột phá đến cảnh giới cao nhất của đan đạo này, một ít trí nhớ về võ đạo viễn cổ quả nhiên cũng bắt đầu bị hắn nhớ lại. Lập tức, đan vũ thần đỉnh bị hắn gọi đi ra, một bộ phận thực lực của hắn thời viễn cổ xa xưa, nguyên lai đúng là ẩn tàng ở trong đó. Ông ông ông, lúc này đan vũ thần đỉnh lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng phát ra một loại chấn động thần bí. Tựa hồ là đang cùng Tần Phàm phát sinh hô ứng. Sau đó hai mắt hắn ngưng tụ. Phá cho ta. Hắn bắt đầu bài trừ phong ấn của đỉnh. Rầm rầm rầm oanh. Tầng tầng phong ấn bị Tần Phàm phá vỡ. Mỗi khi phá vỡ một tầng phong ấn, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình trở về một bộ phận. Thực lực cảnh giới của hắn đang dùng một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Hắn có thể cảm giác được trên người của mình không ngừng toát lên lực lượng cùng khí tức viễn cổ. Còn có một cổ cảm ngộ cũng tiến vào tinh thần thế giới của hắn, dung hợp cùng tăng lên. Tần Phàm biết rõ mình đang từng bước một hướng về cảnh giới nhân thần đi đến. Lại một ngày một đêm đi qua, còn kém 10 tầng cuối cùng. Ta cảm giác hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, trước giữ lại. Chờ sau khi ta nắm giữ vận mệnh chi lực càng mạnh hơn nữa, lại một lần nữa đánh vỡ toàn bộ, đến lúc đó có thể giúp ta trùng kích nhân thần cảnh giới. Tần Phàm mở hai mắt ra, hắn lúc này, tinh thần khí lại một lần nữa phát sinh lột xác. Cả người thoạt nhìn tuy biểu hiện ra không có bao nhiêu cải biến, nhưng ẩn ẩn đã cho người một cảm giác không giống phàm nhân rồi. Cũng chính là người bình thường vừa nhìn thấy hắn, cho dù nhận thức không ra thân phận của hắn, nhưng đáy lòng cũng sẽ sinh ra một loại tôn sùng chi tâm không hiểu. Tinh thần của Tần Phàm vừa trầm vào nguyên giới đến trong cơ thể, lúc này hắn có thể phát hiện nguyên giới của mình đã trở nên cực kỳ hoàn thiện. Cây xanh râm mát, hoa cỏ cây cối, quả lớn chĩu cành, trời xanh mây trắng, gió cuốn mây bay, núi cao sông dài, non xanh nước biếc, hết thảy đều là tự nhiên hài hòa. Chú ý của hắn rơi xuống chỗ ngũ hành giao hội kia, địa phương có cây ngũ sắc thực vật sinh trưởng. Lúc này ngũ sắc thực vật đã là phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, mà ngũ sắc thần quả kia vậy mà thần kỳ biến mất không thấy ngũ sắc thần quả này đến tột cùng là chạy đi đâu rồi hả? Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, ở bên trong suy đoán ban đầu của hắn, ngũ sắc thần quả này chính là mấu chốt quan hệ đến nguyên giới lột xác cùng hắn một lần nữa trở thành nhân thần. Hiện tại thần quả này biến mất, lại để cho hắn có chút cảm giác được không hiểu thấu. Hắn bắt đầu tìm kiếm ở bên trong nguyên giới. Hiện tại nguyên giới của hắn đã rộng lớn khôn cùng, tuy hắn với tư cách trưởng khống giả trong đó, nhưng muốn tìm một cái thần quả thất lạc như vậy, vẫn còn có chút độ khó. Cái gì? Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, trên mặt Tần Phàm bỗng nhiên lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vào lúc đó chợt phát hiện ở sâu trong nước của nguyên giới vậy mà xuất hiện một ít sinh linh thập phần nhỏ bé, nhưng có thể cảm giác được bọn chúng đang vận động lấy tánh mạng ở chỗ vận động. Có thể nói rõ bọn chúng là khác biệt với cây cối, có được lấy tánh mạng chân thật tồn tại, đã có được linh trí yếu ớt, ngũ hành sinh vạn vật. Nguyên lai ngũ sắc thần quả này chính là tánh mạng chi quả, hiện tại tánh mạng chi quả này thành thục, liền hòa tan ở bên trong nguyên giới, bắt đầu sinh sôi sinh ra linh. Trong nội tâm Tần Phàm bắt đầu phân tích, bất quá nguyên giới này càng lúc càng giống thế giới chân thật, như vậy phải kết hợp vận mệnh chi lực như thế nào, làm cho ta trở thành nhân thần. Có nhiều chỗ hắn bây giờ còn không có cảm ngộ tinh tường, Hắn cảm giác mình còn cần có một thời gian ngắn mới có thể triệt để tiêu hóa những tin tức này. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại Tần Phàm có thể cảm giác được thực lực của mình chân thật tăng lên. Hắn thời gian dần qua vào lúc đó cũng phát hiện thiên thần lực trong cơ thể mình bắt đầu biến mất. Ngược lại sinh sôi ra một loại lực lượng càng thêm phù hợp với hắn. Loại lực lượng này là thiên thần lực từ trong thần thạch hấp thu đến là không thể so sánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1568, thần đan từ từ sẽ đến, ta sớm muộn gì cũng có thể thành công đấy. Hiện tại tâm tính của Tần Phàm thập phần vững vàng, hắn phải để cho mình một mực giữ vững tâm cảnh bình tĩnh. Sau đó hắn thối lui ra khỏi nguyên giới, trở về bản thể, lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra, ở trên phá diệt cực đỉnh nhìn xuống bên ngoài thế giới. Lúc này hắn cảm giác được mình đối với vận mệnh cùng hướng đi của thế giới này càng thêm rõ ràng một tí. Loại khống chế lực kia ẩn ẩn khống chế ở lòng bàn tay, tựa hồ nhất cử nhất động của hắn đều sẽ quyết định vận mệnh nhân loại của thế giới này. Suy nghĩ cùng năng lực của hắn càng ngày càng tiếp cận với nhân thần rồi. Tốt, hiện tại ta sẽ đi giải quyết vấn đề thiên thần phục hồi. Lại một lát sau, hắn từ trên phá diệt cực đỉnh đứng lên, sau đó thả người nhảy xuống, vạn trượng chi đỉnh, đối với hắn hiện tại mà nói là không chút sợ hãi. Cái phá diệt cực đỉnh này, phải bằng vào lực lượng bản thân leo lên, ở chỗ này không thể phi hành, không thể xuyên việt không gian, ở chỗ càng cao, loại hạn chế chi lực này sẽ càng cường, nhưng thời điểm ở thấp chỗ loại hạn chế chi lực này lại không có lớn như vậy. Tần Phàm từ trên trời giáng xuống, lúc mới bắt đầu hoàn toàn chính xác không thể sử dụng bất luận lực lượng gì đi duy trì thân thể của mình, nhưng hắn không sợ, thời điểm rơi xuống giữa sườn núi của phá diệt cực đỉnh, hắn liền có thể một lần nữa khống chế lực lượng của mình. So sánh với trước đây hắn leo đến 1/10 đã mất hết lực lượng, cũng biết thực lực của hắn tăng lên bao nhiêu. Đáp xuống đến giữa sườn núi, một lần nữa nắm giữ lực lượng, Tần Phàm không có tiếp tục rơi xuống mặt đất, mà là vào lúc đó trực tiếp vạch phá không gian, đi ra khỏi nơi này. Hắn bây giờ khống chế đối với lực lượng không gian cũng là xưa đâu bằng nay. Có thể nói, hắn cảm giác được hiện tại toàn bộ tân thế giới đều trở nên gần ngay trước mắt. Mỗi một chỗ đều chẳng qua là cách hắn vài bước xa. Cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian, Tần Phàm liền một lần nữa về tới phía trên Tần Hoàng Đảo. Hắn lần nữa tìm được Tiểu Chiến. Lão đại, ngươi trở lại rồi, hiện tại thương thế của ta không sai biệt lắm, toàn bộ tốt rồi. Tiểu Chiến trông thấy Tần Phàm trở lại, hắn đã đợi được có chút không bình tĩnh, vội vàng kinh hỉ nhảy ra ngoài. Hiện tại chúng ta có thể đi một lần giết sạch bọn thiên thần xấu xa kia rồi. Lúc này Tần Phàm nhìn thoáng qua Tiểu Chiến, hoàn toàn chính xác cảm giác được thân thể của hắn khôi phục được không sai biệt lắm. Tuy hư thần tạo thành tổn thương đối với Tiểu Chiến rất nặng, còn làm bị thương nội tạng, nhưng sự khôi phục sức khỏe của Tiểu Chiến cũng rất mạnh, còn thiếu một ít. Nhìn một hồi, Tần Phàm nói ra, sau đó hắn duỗi ra một bàn tay. Ông ông ông ông, mấy chục loại linh dược ở phía trên bàn tay của hắn rất nhanh ngưng tụ, không cần bất luận cái gì, thậm chí cũng không cần lò đan, những linh dược này lập tức bị luyện hóa. Sau đó biến thành dược lộ trôi nổi giữa không trung, lại ngưng kết thành linh tán giống như sao trời, linh tán ngưng tụ trở thành linh hoàn. Thiên địa linh khí có chút thay đổi, một cỗ lực lượng thần kỳ hàng lâm nơi này, tụ linh dung hợp. Một khỏa đan dược thần kỳ, óng ánh sáng long lanh liền xuất hiện ở phía trên giữa không trung. Đây cũng là cảnh giới cao nhất của đan đạo, có thể trực tiếp lợi dụng đan mạch hợp thành ngưng kết ra linh dược. Có thể dùng thiên địa vi lô, trực tiếp luyện chế ra đan dược. Lão đại ngươi thật là lợi hại. Thấy một màn như vậy, Tiểu Chiến trợn mắt há hốc mồm. Ăn vào đan dược này, ngươi có thể khôi phục đến thực lực đỉnh phong. Hơn nữa cũng có thể nhanh hơn hấp thu lực lượng viễn cổ truyền thừa trong cơ thể ngươi. Tần Phàm thì là vào lúc này nhẹ nhàng vung khỏa đan dược lên, đưa đến trong miệng Tiểu Chiến. Đan dược này vừa vào miệng, Tiểu Chiến là trong nháy mắt cảm giác được toàn thân mình từng cái khiếu huyệt đều mở ra, mỗi một tế bào đều tràn đầy sức sống, tất cả dược lực vận chuyển toàn thân, phẩm là địa phương nguyên lai có một tia cản trở trong cơ thể hắn, toàn bộ đều thông, khí huyết lao nhanh, cường như mãnh thú, thể lực dồi dào, giống như thần long nhập vào cơ thể, nắm chặt nắm đấm, một loại lực lượng bành trướng vô cùng trùng kích thiên địa. Hoa lão đại, ngươi quá mạnh mẽ, khỏa đan dược này quả thực là thần dược. Hiện tại ta cảm giác thân thể mình khoan khoái dễ chịu cùng cường đại chưa từng có qua. Quá mạnh mẽ, ngay lúc này chứng kiến tên hư thần kia, nói không chừng ta cũng dám xông lên cùng hắn đánh một chầu rồi. Tiểu chiến cả người nhảy lên, nhảy đến cao trăm trượng, lộ ra hưng phấn không hiểu. Đi, chúng ta đến võ thánh thành, lúc này đây thiên thần phục hồi ngọn nguồn tại đâu? Tần Phàm chỉ khẽ gật đầu nói ra. Khỏa đan dược này đã vượt qua hạ trung thượng cực tuyệt ngũ phẩm, hoàn toàn chính xác có thể coi là thần đan. Tần Phàm bây giờ hiểu rõ đối với vận mệnh lộ ra càng thêm rõ ràng. Sau khi hắn trở lại Tần Hoàng Đảo, rất nhanh liền thấy rõ ràng vận mệnh biến hóa cùng hướng đi của toàn bộ Tần Hoàng Đảo. Hơn nữa nhìn ra được muốn giải quyết thiên thần phục hồi lúc này đây, nhất định phải đến Võ Thánh Thành. Võ Thánh Thành có thể nói là khu dân nghèo của toàn bộ Tần Hoàng Đảo. Nhưng thường thường những địa phương rớt lại phía sau cùng nghèo khó, bởi vì đối với sinh hoạt dần dần mất đi hy vọng, cho nên lại càng dễ tiếp nhận mê tín. Bọn hắn cần hy vọng, mà chỉ cần nhóm thiên thần dư nghiệt cho những người này hy vọng, cho dù là hy vọng thoạt nhìn phiêu miểu, cũng rất dễ dàng đạt được tín ngưỡng của bọn họ. Tần Phàm nhớ lại lúc trước thời điểm hắn ở Võ Thánh Thành, chỉ là một ly kỳ tích chi trà đã đưa tới cơ hồ toàn bộ Võ Thánh Thành oanh động, đem một chén kỳ tích chi trà này tán dương được vô cùng kỳ diệu. Nếu như hắn cần tín ngưỡng, nói không chừng ở khi đó liền có thể hấp thu đến vô số thần lực a. Mà có thể nghĩ đến, những thiên thần dư nghiệt kia chỉ cần như Tần Phàm, thi triển một ít thủ đoạn nhỏ, ban một ít tiểu ân huệ, chế tạo một ít cái gọi là thần tích, rất dễ dàng liền có thể đạt được tín ngưỡng chi lực của những người này rồi. Hai người Tần Phàm cùng Tiểu Chiến trải qua dịch dung đơn giản một chút, tận lực thu liễm khí tức đi vào bên trong Võ Thánh Thành. Bất quá mặc dù như thế, hai người dọc theo đường này, người qua đường vẫn là không tự chủ được né tránh, đặc biệt là thực lực Tiểu Chiến khá thấp một ít, khí tức trên thân không có thể hoàn toàn thu liễm. Khí tức đảo chủ cấp cường giả kia tự nhiên để cho những võ thánh này từ đáy lòng cảm giác được một loại sợ hãi. Đi ở trên đường phố, Tần Phàm buông ra linh giác, có thể nghe được bốn phía đều có thiên thần can đảm nghị luận. Những dân chúng này xưng là chân thần, mà những thiên thần dư nghiệt kia tự xưng là chân thần sứ giả, còn có xưng là thần tử thần nữ gì đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1569, vận mệnh do người có người nói chân thần là trời sinh cao quý, bao quát chúng sinh, cũng có người nói chân thần là người tu luyện mà thành, cho nên sau khi thành thần sẽ che chở nhân loại. Trên thực tế, Tần Phàm biết rõ rất nhiều dân chúng đều không có khái niệm về thiên thần cùng nhân thần, thậm chí sẽ đem cả hai lẫn lộn cùng một chỗ. Chính là bản thân hắn, ở trước kia cũng có qua các loại suy đoán cùng hiểu lầm, cũng từng cho rằng chân vũ thần cùng thú thần đều là nhân loại tu luyện mà thành. Về sau theo thực lực tăng lên, đối với khái niệm về thiên thần cùng nhân thần mới dần dần rõ ràng. Bất quá, rất nhiều dân chúng đều lan truyền các loại chỗ tốt sau khi tín ngưỡng chân thần. Có người nói sau khi tín ngưỡng chân thần sẽ tìm được phù hộ, có thể càng dễ đột phá các loại cảnh giới. Cũng có người nói sau khi tín ngưỡng chân thần, vận khí sẽ trở nên rất tốt, có thể đạt được các loại kỳ ngộ. Cũng có người nói sau khi tín ngưỡng chân thần có thể làm cho hậu thế của mình thiên phú trở nên rất tốt, càng sớm tín ngưỡng lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Ngoài ra, Tần Phàm cũng rõ ràng nghe được có người dùng tiền tài, sắc đẹp đến tiến hành dụ dỗ để cho một ít người gia nhập tín ngưỡng. Đối với đủ loại đồn đãi này, Tần Phàm không khỏi lắc đầu. Trên thực tế theo hắn biết, cống hiến tín ngưỡng chi lực của chính mình, đem hết thảy hy vọng ký thác vào hư vô, từ đó về sau càng khó đột phá cảnh giới cùng tăng thực lực lên. Bất quá những người kia ngược lại sẽ vì cái này mà lấy cớ, thí dụ như nói tâm còn chưa đủ thành, cống hiến tín ngưỡng chi lực còn chưa đủ nhiều. Cũng không nghĩ lại tâm tính không cố gắng liền muốn chờ mong thu hoạch của mình. quan trọng nhất là ở thời đại viễn cổ, sau khi thần đỉnh của thiên thần xuất hiện, thiên phú của đại đa số nhân loại ngược lại là bắt đầu hạ thấp. Nhân gian càng là thực lực giảm lớn, các loại tin tức bất lợi với thiên thần đều bị diệt từ trong trứng nước. Nếu không có bộ phận cường nhân quật khởi, nhân loại sẽ dần dần mất đi tự do cùng năng lực phản kháng. Thật giống như Vũ Thiên Đại Lục hiện tại, chính là vì tín ngưỡng chân vũ thần mà làm cho hiện tại tổng thể thực lực tất cả mọi người hạ thấp. So sánh với nhân loại ở tân thế giới là xa xa không bằng. Những người này thật là khờ, cho rằng tín ngưỡng chân thần có thể không làm mà hưởng. Thật sự là so với heo còn ngu xuẩn hơn. Không đúng, heo chúng ta cũng có thông minh, giống như tiểu chiến gia gia ta chính là thông minh tuyệt đỉnh. Cầm những người này so sánh với ta là vũ nhục ta. Tiểu chiến nghe đến các loại đồn đãi này, cũng là rất khinh thường hùng hùng hổ hổ nói ra. Tần Phàm nghe vậy, chỉ là lắc đầu cười cười không nói gì. Hai người lại tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên, Tần Phàm ngẩng đầu lên, hắn chứng kiến ở tiền phương có mấy tên ăn mày, lúc này đang lôi kéo một trưởng lão mày từ mục thiện, trong miệng như là mắng to lấy cái gì. Hắn tinh tế nghe xong, đã biết nguyên do. Nguyên lai là trưởng lão này người là tâm địa thiện lương, qua lại mỗi ngày đều cho những tên khất cái này một ít tiền tài. Nhưng mấy ngày gần đây vì trong nhà trưởng lão phát sinh một vài sự tình, tiền tài tạm thời quay vòng mất linh, cho nên ít đi cho những tên khất kia. Kết quả bị những tên khất cái này bắt được chửi ầm lên, thoạt nhìn ngược lại như là trưởng lão này thiếu bọn hắn rất nhiều vậy. Mấy vị thật sự thực xin lỗi, gần đây ta thật có chút ít khó khăn, đây là lần thứ nhất ta học tập kinh thương, đến đằng sau có chút kinh doanh bất thiện thua lỗ rất nhiều tiền, cho nên tạm thời cầm không ra quá nhiều tiền đến. Trưởng lão kia tận tình khuyên bảo nói, thoạt nhìn rất là bất đắc dĩ. Ở trước kia, hắn trợ giúp rất nhiều người, những người bình thường kia hiểu ý cảm kích, tối thiểu sẽ nói một tiếng cảm ơn, khắp nơi nói mình là người tốt. Có tiền còn tới chỗ mình mua đồ, nhưng mấy tên khất cái kia thì ngoại trừ thò tay lấy tiền ngay cả cảm ơn cũng chưa nói qua một câu, còn lúc nào cũng cho mình bạch nhãn. Hiện tại thời điểm mình gặp rủi ro, những người chính thức ủng hộ hắn kia yên lặng ủng hộ, mưa gió trung tế, người mua đồ vật của hắn cũng tiếp tục mua. Hắn rất cảm kích những người này, thậm chí cảm động, đúng là những người này để cho hắn có thể lấy lại một ít sự nghiệp của mình. Nhưng mấy tên khất cái kia ngược lại như là cảm giác mình thiếu nợ hắn rất nhiều. Thời điểm bây giờ mình gian nan nhất không chỉ không có ra tay viện thủ, ngược lại còn vô sỉ bỏ đá xuống giếng như vậy. Ta không để ý tới, ngươi đã nói mỗi ngày đều cho chúng ta tiền, không cho chính là ngươi không đúng. Mấy tên ăn mày là không chịu để cho trưởng lão kia đi. Ta lúc ấy chỉ nói là kiếm được tiền ta sẽ tận lực mỗi ngày cho các ngươi một chút, cũng không phải nhất định sẽ cho. Hiện tại ta kinh doanh thua lỗ, thật sự là cầm không ra rồi. Trưởng lão kia không khỏi là bất đắc dĩ đến cực điểm. Kỳ thật hắn cũng có sai, đối với năng lực của mình dự tính chưa đủ. Lần thứ nhất kinh thương cho là mình có thể kiếm nhiều tiền, cho nên nói về sau mỗi ngày sẽ tận lực cho bọn hắn chút tiền. Kỳ thật hiện tại cũng có cho, chỉ là cho so với trước kia ít một chút mà thôi. Nhưng mấy người này bắt hắn lại, nói hắn không đúng. Ngược lại như là mình thiếu bọn hắn rất nhiều vậy. Các ngươi như thế nào như vậy? Vị lão nhân này không nợ các ngươi cũng không giúp hắn làm cái gì. Tại sao phải đau khổ bức bách người ta như vậy? Bên cạnh có ít người đã nhìn không được, bắt đầu chỉ trích mấy tên ăn mày. Ta không để ý tới, ngươi sinh ý thất bại hay tốt ra sao ta không biết. Ta cho ngươi biết, chúng ta cầm tiền của ngươi là cho ngươi mặt mũi. Tuy ta không có giúp ngươi làm cái gì, nhưng mà phát ra tác dụng tuyên truyền, nếu không bởi vì chúng ta, tiền của ngươi cũng không ai muốn. Mấy tên ăn mày kia vẫn là vô lý không buông tha người. Bọn hắn còn cảm thấy những người giúp trưởng lão nói chuyện kia là vô lý. Đúng, không trả tiền chúng ta mỗi ngày chửi, mắng ngươi. Mấy tên ăn mày đều là bộ dạng hung thần ác sát. Cho ta mặt mũi, còn giúp ta tuyên truyền. Đây đều là cái ngụy biện gì? Trưởng lão kia giờ khóc giờ cười rồi, đã có chút hối hận. Hắn rất nguyện ý trợ giúp một ít người tạm thời khó khăn, nhưng không có người nguyện ý bởi vậy còn bị mắng. Lão đại, mấy tên ăn mày này thật sự là vô sỉ a. Bọn hắn vốn chính là không làm mà hưởng, lại vẫn có nhiều ngụy biện như vậy. Ta cũng xem không nổi nữa rồi. Lão đại, ngươi không phải có thể chứng kiến vận mệnh sao? Nhìn xem vận mệnh của mấy tên khất cái kia sẽ như thế nào. Tiểu Chiến ở một bên lúc này cũng trừng tròng mắt, muốn đi giáo huấn mấy tên khất cái kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1570, bụi quy bụi, đất về với đất. Loại người này so với người tín ngưỡng chân thần còn đáng sợ hơn. Bọn hắn cho rằng thế giới đều là quay chung quanh bọn hắn, bất quá vận mệnh của bọn hắn cũng là đã chú định như thế này. Bởi vì bọn họ không hiểu cảm ơn, cho rằng người trong thiên hạ đều thiếu nợ mình, có loại tâm tính này đã chú định sẽ không đi phấn đấu, cả ngày oán trời trách đất, thời điểm cùng người ở chung cũng chỉ nghĩ chính mình, nhất định làm không được việc. Bọn hắn đã chú định cả đời ăn xin, vạn kiếp không thể ngoi đầu. Tần Phàm liếc nhìn những người này, nhàn nhạt nói, ai cũng có thời điểm tạm thời chán nản, nhưng nếu như lòng mang cảm ơn, không ngừng phấn đấu vẫn có thể cải biến vận mệnh, nhưng tâm tính mấy tên khất kia đã chú định vận mệnh của bọn hắn. Vào lúc đó Tần Phàm bỗng nhiên nghĩ thông suốt một sự tình, kỳ thật chính thức có thể quyết định vận mệnh nhân loại không phải là chân thần, trên thực tế là chính bọn hắn. Một ít người tâm tính cải biến, vận mệnh của bọn hắn sẽ khác rất nhiều. Hắn trước đây lợi dụng kỳ tích chi trà đi cải biến vận mệnh một ít người. Trên thực tế chính thức phát ra tác dụng quyết định cũng không phải một chén trà này của hắn, mà là một chén trà này tăng cường tự tin cho những người kia, cải biến tâm tình của bọn hắn. Lúc này mới căn bản cải biến vận mệnh của bọn hắn. Hắc, vậy bọn họ thực là đáng đời. Ai bảo bọn hắn vô sỉ như vậy? Tiểu Chiến cười nói. Chúng ta đi thôi. Tần Phàm chỉ là lắc đầu, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vậy không giúp trưởng lão này sao? Tiểu Chiến hỏi. Không cần, chính hắn sẽ nhớ thông. Hắn sẽ biết cái gì mới là mình nên để ý, người nào mới là mình nên cảm kích. Hắn biết rõ mình vì cái gì mà kiên trì sự nghiệp của mình. Hắn sẽ trở thành một thương nhân thành công đấy. Tần Phàm chỉ là hời hợt nói. Vào lúc đó hắn cảm giác mình nắm chắc đối với vận mệnh lại chuẩn xác hơn một tí, thậm chí đã chạm vào đồ vật trọng yếu nhất của vận mệnh. Hạch tâm vận mệnh, đồ vật bản chất nhất vẫn là nhân tâm. Hiểu được nhân tính, hắn cảm giác mình cũng sắp một lần nữa nắm giữ vận mệnh chi lực này rồi. Chuyển qua mấy đầu đường, hai người tới trước một tòa kiến trúc lộ ra có vài phần khí tức thần thánh. Phía trên kiến trúc điêu khắc lấy vài chữ to, thần nữ cung. Chỉ cần các ngươi tín ngưỡng chân thần, như vậy về sau các ngươi tu luyện sẽ có thần trợ, khắp nơi may mắn. Ở bên trong có thể nghe được thanh âm truyền ra, trong thanh âm này còn mơ hồ mang theo một tia thần thánh, cái kia đối với người bình thường mà nói sẽ sinh ra ảo giác. Thật sự, ta hiện tại cảm giác toàn thân mình giống như tràn ngập lực lượng, cảm tạ chân thần. Có người vui mừng nói, chân thần có thể cải biến vận mệnh của các ngươi. Chân thần sẽ vĩnh viễn bảo hộ các ngươi. Thanh âm thần nữ kia còn nói thêm, mang theo tí ti mị hoặc. Tần Phàm đứng ở ngoài cửa ngừng lại. Hắn nghe được ra thần nữ này càng giống như là một loại thôi miên cùng ám chỉ. Vốn cái này đối với một ít người mà nói có lẽ thật sự có chỗ tốt. Từ nay về sau có thể nhiều một ít tự tin. Nhưng đối với một ít người mà nói thì sẽ tạo thành tin phục mù quáng. Cho rằng cái gọi là chân thần phù hộ có thể không làm mà hưởng. Vốn cái này còn không có gì. Quan trọng nhất là cứ thế mãi, tiềm lực của nhân loại sẽ thời gian dần qua bởi vì hướng thiên thần cống hiến tín ngưỡng chi lực mà tiêu hao, cuối cùng sẽ biến thành gần kề để tin ngưỡng mà sinh ra. Người hoàn toàn chính xác có thể cải biến vận mệnh, nhưng bằng là tự tin cùng cố gắng của mình cũng không phải cái gọi là chân thần. Trong miệng Tần Phàm vừa nói, sau đó một bước bước vào trong thần nữ cung. Tần Phàm đi vào bên trong thần nữ cung. Khi thanh âm phát ra hắn còn ở ngoài cửa, nhưng lúc thanh âm còn chưa rơi xuống, người đã đến tận cùng bên trong nội sảnh. Đập vào mắt có thể xem đến lúc này bên trong thần nữ cung rậm rạp chẳng chịt, chí ít có mấy chục tín đồ thiên thần quỳ rạp trên đất nghe giảng, mà phía trước những tín đồ này thì đang ngồi một người, là một phu nhân mặt mày mỹ lệ, thực lực không cao, cảnh giới gần kề chỉ là linh vũ sư, mà ở hai bên nàng đứng hai gã đại hán, thực lực đều là bán thần chi cảnh trở lên, tựa hồ là bảo hộ cùng hiệp trợ phu nhân này. Tần Phàm biết rõ phụ nhân này có lẽ là cái gọi là thần nữ rồi. Nguyên lai là ngươi. Tần Phàm chứng kiến phụ nhân này, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thần sắc không thay đổi nói ra, không thể tưởng được bất quá là mấy tháng không thấy, ngươi còn trở thành thần nữ rồi. Phụ nhân này, không phải người khác, đúng là một vị khách nhân ngày đó hắn bán trà trên Hương Mãn Lâu, tên là Ôn Diệu, bởi vì trưởng phu bị giết chết, cùng con của mình sống nương tựa lẫn nhau, vốn nàng cầu Tần Phàm đem kỳ tích chi trà mang về cho con của nàng uống, bất quá Tần Phàm không có đáp ứng. Sau khi phụ nhân này uống kỳ tích chi trà, Tần Phàm đã từng cảm giác được vận mệnh của toàn bộ Tần Hoàng Đảo đã có chút cải biến, thậm chí lan đến gần hắn, nhưng mà hắn còn cảm thấy kỳ quái. Một phu nhân ngay cả võ thánh chi cảnh cũng không có đạt tới có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hiện tại mới biết được lúc này đây người khởi xướng thiên thần phục hồi của toàn bộ Tần Hoàng Đảo có lẽ là Ôn Diệu này. Ôn Diệu phu nhân kia nghe được thanh âm, lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Phàm, rất nhanh cũng lờ mờ nhận ra được Tần Phàm. Ngươi là người nào, dám ở thần nữ cung quấy rối? Bất quá vào lúc này, hai gã đại hán ở hai bên nàng đã bắt đầu nhìn Tần Phàm quát to, hơn nữa đi về trước muốn bắt lấy Tần Phàm. Bất quá tuy thực lực của hai đại hán này đạt đến tam kiếp bán thần, nhưng Tần Phàm chỉ là liếc nhìn bọn hắn lập tức là hoàn toàn không thể động đậy. Uy áp thần cấp đảo chủ của Tần Phàm phóng thích một ít, cũng đủ để cho hai người này thành phấn vụn. Mà mấy tín đồ thiên thần còn lại kia vốn là quỳ rạp trên đất, nguyên một đám lộ ra có chút mơ mơ màng màng. Nhưng nghe đến tiếng quát của Tần Phàm, những người này cảm giác giống như một hồi đại mộng mới tỉnh, mạnh mẽ tỉnh lại. Bằng tự tin cùng cố gắng của mình đi cải biến vận mệnh, một ít người trong lòng tựa hồ bị chấn động. Tần Phàm tự nhiên không phải nói một câu tầm thường đơn giản như vậy. Hắn đem tinh thần của nhân loại xò xuyên qua thanh âm, do đó trực tiếp khiến những người này cải biến chấp niệm. Trên thực tế loại phương pháp này của hắn cùng thiên thần thôi miên cũng tương tự. Bất quá làm trưởng khống giả vận mệnh nhân loại, hắn cảm giác mình có quyền lợi cùng nghĩa vụ đi dẫn đạo nhân loại đi về phương hướng chính xác. Đại sư, sẽ không bất kính đối với chân thần. Lúc này Ôn Diệu phu nhân kia mở lời nhìn Tần Phàm nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1571, bụi quy bụi, đất về với đất. Hai, tựa hồ còn có một chút cung kính, nhưng mà đã không có sợ hãi như mấy tháng trước kia chút nào, trong mơ hồ còn mang theo một loại thánh khiết cùng uy nghiêm. Không thể tưởng được chẳng qua là mấy tháng không thấy, ngươi dĩ nhiên cũng trở thành thần nữ rồi. Tần Phàm thần sắc bình tĩnh, đây đều là nhờ có một ly kỳ tích chi trà của đại sư, để cho Ôn Diệu xảy ra kỳ tích, để cho ta được chân thần thiên trạch sủng ái, trở thành thần nữ. Có thể vì vạn dân mưu phúc. Ôn Diệu chỉ là nhẹ nhàng nói. Nói như vậy, không thể tưởng được tạo thành hết thảy vẫn là tự chính mình. Lúc này Tần Phàm có chút nhắm hai mắt lại, càng thêm rõ ràng cảm ngộ vận mệnh biến hóa. Nói không rõ đạo không rõ. Một lát sau hắn lại lần nữa mở mắt nhìn xem Ôn Diệu. Thanh âm mang theo một loại lực lượng chấn nhiếp nói ra. Người phía sau màn cho ngươi tới nơi này tản chân thần tín ngưỡng là ai? Là thần. Dù sao lực lượng bản thân Ôn Diệu quá thấp, bị tinh thần của Tần Phàm chấn động, cả người liền lâm vào trong ngượng ngùng, hất thời nói không ra lời. Tần Phàm biết rõ Ôn Diệu này đã là tinh thần nhập thiên thần ý thức quá sâu, nhất thời khó có thể thanh tỉnh. Sau đó hắn dùng tinh thần của mình trực tiếp trùng kích tiến vào bên trong tinh thần cảo nàng. Hắn tận lực khống chế để lực lượng ôn hòa, không có đi tổn hại đối phương. Ôn Diệu bị tinh thần ý chí của Tần Phàm trùng kích, rốt cục thoát khỏi thiên thần lưu lại ý chí khống chế, là hư thần. Đồng thời, Tần Phàm từ bên trong tinh thần của Ôn Diệu đã nhận được một tia khí tức quen thuộc. Cái này làm cho hắn không khỏi là thần sắc có chút trầm xuống. Hắn không thể tưởng được phỏng đoán lúc trước thật sự được chứng thực rồi. Hư thần này đích thật là cùng thiên thần Dư Nghiệt có liên hệ thật lớn, nói không chừng là một thiên thần chuyển thế che giấu sâu nhất. Thực lực thiên thần Dư Nghiệt càng cường càng dễ dàng bạo lộ thân phận, hư thần có thể trở thành thần cấp đảo chủ còn không có bị phát hiện, có thể thấy được hắn lợi hại. Trong 300 thành của Tần Hoàng Đảo, có bao nhiêu thiên thần dư nghiệt che giấu? Tần Phàm lại từ bên trong tinh thần của Ôn Diệu thu hoạch tin tức của thiên thần dư nghiệt. Hiện tại toàn bộ Tần Hoàng Đảo khắp nơi đều là thiên thần dư nghiệt cùng tín đồ của hắn. Hắn trước hết phải tiêu diệt những thiên thần dư nghiệt này mới có thể bình phục thiên thần phục hồi lần này. Rất nhanh, Tần Phàm ở trên người Ôn Diệu đã lấy được tin tức mình muốn. Nhưng Ôn Diệu bởi vì có chút không chịu nổi đã chóng mặt mê man. Lão đại, ra sao rồi? Tiểu Chiến ở một bên hỏi. Ân, bây giờ thiên thần dư nghiệt đang ở trên Tần Hoàng Đảo chúng ta chỉ ít có trên ngàn người. Những người này là giấu ở bên trong thần nữ cung cùng thần tử cung, điều khiển cái gọi là thần tử thần nữ đi thu thập tín ngưỡng chi lực. Tần Phàm nói ra, vừa nói, hắn một bên rất nhanh luyện chế ra một khỏa đan dược để cho Ôn Diệu ăn vào. Đan dược này có thể cho Ôn Diệu rất nhanh khôi phục thân thể cùng tinh thần. Tuy về trí nhớ thiên thần có thể sẽ đánh mất, nhưng cái này nói không chừng là chuyện tốt. Thiên thần dư nghiệt trong thần nữ cung này ở đâu? Nghe vậy, Tiểu Chiến cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại, muốn tìm ra thiên thần dư nghiệt. Là bọn hắn. Lúc này ánh mắt của Tần Phàm thì nhìn về phía hai thần nữ hộ vệ vốn bị khí thế của hắn hoàn toàn đè xuống kia, nhàn nhạt mở lời nói ra. Hiện tại thực lực của hắn sâu không thể tả, thậm chí sắp nắm giữ vận mệnh chi lực, liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng. Khặc khặc, không thể tưởng được nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện, chắc hẳn ngươi là kỳ tích chi tử gần đây nổi tiếng toàn bộ tân thế giới rồi. Mà hai đại hán kia lúc này nghe được thanh âm xác thực của Tần Phàm, thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng, giãy giụa khỏi Tần Phàm khống chế, một người trong đó phát ra thanh âm già nua. Là bọn hán sao? Thoạt nhìn cùng người bình thường tựa hồ cũng không có gì bất đồng nhỉ. Tiểu Chiến cũng âm thầm lấy làm kỳ, bất quá thời điểm mấy thiên thần dư nghiệt Bạch Trường Thiên kia còn không có bạo lộ cũng là cùng thường nhân không khác. Những thiên thần các ngươi đã chuyển thế làm người, nếu như các ngươi không đòi hỏi quá đáng cái gọi là phục hồi, các ngươi vẫn có thể như thường nhân đồng dạng sinh hoạt, đáng tiếc. Tần Phàm cũng khẽ lắc đầu, trên thực tế, rất nhiều thiên thần sau khi chuyển thế đều biến thành thường nhân, đã không có trí nhớ trước kia. Ha ha, vốn chúng ta là cơ hồ sắp biến thành những đê tiện như nhân loại các ngươi, nhưng may mắn hư thần đại nhân thức tỉnh chúng ta lại, để cho chúng ta có thể một lần nữa tìm về thiên thần vinh quang. Hai thiên thần dư nghiệt này biết rõ Tần Phàm đã ở trong thức hải của Ôn Diệu nhận được rất nhiều tin tức. Hắn vào lúc đó cũng không giấu giếm,